Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, Đắc Hâu. Cứu vớt thế giới, tựa hồ là một cái chủ đề vĩnh hằng. The Avenger ở cứu vớt thế giới, vệ binh giải ngân hà ở cứu vớt thế giới, liền ngay cả S.H.I.E.L, đề vỡ bàn. Nick Fury ẩn lui sau khi Coulson xuất lính S.H.I.E.L, đề đặc công cũng ở cứu vớt thế giới. Một lần lại một lần, hơn nữa so với hình tượng phần lớn thời điểm đều khá là vĩ quang chính The Avenger tới nói. S.H.I.E.L, đề sẽ phải khổ bức hơn nhiều. Như là The Avenger nội chiến loại hình sự tình. Ở Coulson đám người kia trước mặt căn bản là chỉ có thể nói là một cái phiền toái nhỏ. Đám người kia có thể đều là ở cứu vớt thế giới cùng bị thế giới truy nã trên đường liên tục du đáng. Bọn họ cũng thật sự làm rất nhiều có thể được xưng là đại sự kinh thiên động địa. Hủy diệt Hydra, giết chết Hydra tin phụng tổ ong, phòng ngừa thế giới bị một cái nào đó tên là Ada người máy hủy diệt. Cuối cùng lại đánh vỡ thời gian tuần hoàn, làm cho trái đất không có bị xé thành mảnh vỡ, mà ở S.H.I.E.L, để bọn đặc công trải qua một loạt khó khăn bên trong. Trong đó dính đến một cái vượt qua thường quy vật phẩm, là một quyển sách, tên là Đắc Hâu. Đắc Hâu bắt nguồn từ rơi xuống làm ác ma thượng cổ chi thần Trần. Từ tên liền có thể biết, này không phải vật gì tốt. Sự thực cũng xác thực như vậy. Đắc Hâu nắm giữ mạnh mẽ ma lực, trong đó nội dung phảng phất vô cùng vô tận, có thể trả lời xem người tất cả vấn đề cũng đưa ra đáp án. Thế nhưng thư bên trong ẩn chứa ăn mòn năng lực, có thể làm cho xem nó người bất giác địa hướng đi xa đoà. Vì có thể thuận tiện xem người giải thích nội dung trong sách. Trên giấy da dê biểu hiện tri thức gặp lấy người này quen thuộc nhất tiếng mẹ đẻ đến hiển hiện. Coi như là đồng dạng nội dung, người khác nhau nhìn qua cũng là không giống. Liền ngay cả người máy nhìn thấy đều là thuần túy máy tính ngôn ngữ. Không phải người thường tính hóa thiết trí. Tổng thể mà nói, quyển sách này mặt trái hiệu quả rất mãnh liệt. Thế nhưng phải thừa nhận, cũng đủ mạnh. Lịch sử tới nay có rất nhiều người đều muốn nắm giữ Đắc Hâu. Liền ngay cả Nick Fury đều đã từng tìm kiếm qua nó, nhưng không có tìm được. Đắc Hâu cuối cùng một đời kẻ nắm giữ là động lực nguồn năng lượng phòng thí nghiệm một đôi phu thê. Bọn họ ở thư bên trong tìm tới có thể bịa đặt năng lực, đồng thời chân chính địa thí nghiệm hình thức địa hoàn thành rồi loại này thần kỳ thí nghiệm. Chuyện này đối với phu thê nguyện vọng vẫn như cũ là cao thượng. Bọn họ cho rằng cái này thí nghiệm có thể vì là trái đất giải quyết rất nhiều vấn đề. Tỉ như nạn đói, bởi vì bọn họ hoàn toàn có thể ở trong phòng thí nghiệm quy mô lớn sinh sản lương thực. Nhưng luôn có bại hoại xuất hiện. Vì lẽ đó, phòng thí nghiệm phần lớn người bị hại trở thành u linh bình thường tồn tại. Thời gian này điểm còn bị giam giữ ở thuộc cho bọn họ lao tù bên trong. Còn có một người cho đến bây giờ vẫn như cũ nằm ở giám hộ phòng bệnh bên trong không có thức tỉnh. Mà cái kia thi hung bạo người cũng không có được Đắc Hâu. Hắn ở lấy cố ý thương tổn tội ngồi tù. Quyển sách kia bị giấu ở lúc trước phát hiện địa phương của nó. Diệp Thiên Hồ có thể sử dụng tin tức cũng không đủ. Thế nhưng thông qua đôi kia phu thê mấy năm qua xuất hành ghi chép, cùng với bọn họ nói tới cái kia liên hoàn sát thủ nhà cũ loại hình tin tức, Red Queen trải qua mấy ngày sàng lọc so sánh sau khi cuối cùng vì là Diệp Thiên Hồ tìm tới thứ mà hắn cần. Đắc Hâu trước mặt nơi cất giữ điểm, tuy rằng không chỉ là một cái, mà là nhiều khả năng mục tiêu. Nhưng dù sao cũng tốt hơn lung tung không có mục đích địa đi tìm một quyển bị chôn ở một cái nào đó. Phòng dưới đất thư tịch, New York bên kia, Roger thức tỉnh sự tình đã có một kết thúc. Cần phải muốn thừa nhận, rời đi chính mình quen thuộc thế giới cảm giác cũng không phải tươi đẹp như vậy. vừa bắt đầu khẳng định là như vậy, lại như là Peggy như thế. Roger cần học tập đồ vật có rất nhiều. Hắn cần bù đắp chính mình thiếu hụt bộ phận. Hơn nữa không giống chính là Peggy là chủ động hôn mê. Nàng ở hôn mê trước cũng đã đối với tất cả những thứ này có khái niệm. Biết mình nên đối mặt là cái gì. Mà Roger, nhưng là hoàn toàn bị động hành vi. Vốn là muốn cứu vớt thế giới. Kết quả nhưng phát hiện mình bỏ qua chính mình thời đại kia. May là còn có một chút người quen tồn tại. Nếu không thì cũng quá đáng thương. Mà khác một điểm, liên quan với Obadiah Stane cùng Tony Stark sự tình, Diệp Thiên Hồ cũng đã cùng Howard Stark nghiêm túc nói chuyện một lần. Kết quả cuối cùng, Howard vẫn là nhận rồi Diệp Thiên Hồ kế hoạch, cũng chính là buông tay mặc kệ, để Tony Stark dựa vào chính mình trốn ra được, mà không phải bọn họ phái người tập kích Ten Ring căn cứ. Howard lúc còn trẻ cũng là một cái playboy, nhà phát minh, nhà giàu chờ chút, thế nhưng hắn lúc đó vị trí hoàn cảnh lại làm cho hắn ăn chơi chè chén là hắn một loại tiêu khiển phương thức. Rất nhiều trách nhiệm hắn không thể không gánh chịu, mà Tony Stark, tính cách của hắn quả thực chính là Howard Stark phiên bản. Thế nhưng ăn chơi chè chén thật sự liền trở thành hắn sinh hoạt chủ lưu. Nếu Obadiah Stane bày ra trận này âm mưu là Tony Stark vận mệnh một phần, Howard Stark lựa chọn đem này bộ phận tiếp tục kéo dài. Tiền đề là bảo đảm tính mạng của hắn an toàn. Diệp Thiên Hồ cho hắn càng nhiều bảo đảm. Trong tay hắn chữa bệnh năng lực, có thể để cho Tony Stark khôi phục khỏe mạnh, lại như là chưa từng có chịu đến quá tập kích như thế. Đương nhiên, đầu tiên cần để cho Tony Stark không muốn chống cự loại này trị liệu. Ai biết được, chuyện sau này hãy nói, hiện tại Diệp Thiên Hồ chỉ muốn bắt đến Darkhold. Darkhold tác dụng phụ, Diệp Thiên Hồ có chút hiểu rõ, không đủ sâu sắc, nhưng cũng đầy đủ hắn rõ ràng thu được bên trong tri thức cần trả giá rất lớn đánh đổi. Nghiêm chỉnh mà nói, coi như là Diệp Thiên Hồ hiện tại đã một thân một mình chạy tới Los Angeles, hắn cũng không có xác định đến cùng có nên hay không xem nội dung bên trong. Thế nhưng bất kể nói thế nào, trước tiên đem Darkhold bắt được tay, sau đó mới có tư cách cân nhắc có muốn hay không xem sự tình. Căn cứ sàng lọc kết quả, đây là cái cuối cùng khả năng tồn tại Darkhold địa phương. Làm Diệp Thiên Hồ chạm ở một tòa, không cần tân trang liền có thể cho rằng nhà ma cũ nát nhà cũ trước mặt thời điểm. Red Queen âm thanh trước sau như một địa ở trong điện thoại di động của hắn vang lên. Diệp Thiên Hồ nhìn mặt trước nhà này độc lập nhà cũ. Nói, Red Queen, bắt đầu từ bây giờ, bất kỳ Darkhold xuất hiện địa phương, che đậy ngươi máy thu hình. Bảo đảm ngươi không cách nào nhìn thấy nội dung trong sách. Ta rõ ràng ngươi lo lắng. Ta gặp chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Red Queen nghiêm túc nói rằng, Darkhold không chỉ là đối với người sản sinh ảnh hưởng, liền ngay cả chỉ có thể hệ thống đang đọc mặt trên nội dung sau khi, cũng sẽ phát sinh không cách nào phòng trừng biến hóa. Mà Red Queen như vậy trí năng sinh mệnh, có thể sẽ càng thêm trong mắt. Diệp Thiên Hồ tuyệt không muốn nhìn thấy Red Queen mất khống chế. Này không chỉ có đem dẫn đến hắn tổn thất khổng lồ. Hơn nữa hiện tại Red Queen đã đem sự tồn tại của chính mình mở rộng đến toàn bộ trái đất mạng lưới hệ thống bên trong. Một khi mất khống chế, Red Queen sẽ là một cái tân Ultron hoặc là Ada. Hơn nữa thu được Darkhold tri thức. Một cái mất khống chế Red Queen có thể tạo thành phá hoại, càng là không thể đo đếm. Vì lẽ đó tốt nhất cách làm, vậy thì là ở dưới tình huống trước mắt, làm hết sức phòng ngừa Red Queen cùng Darkhold tiếp xúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.